Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, vây quanh. Shiranui Zenma sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là Mokum Chapyo một đao đem người này giết chết, làm sao? Có chút không quen, Mokum Chapyo nở nụ cười thẳng thắn nói. Shiranui Zenma cũng thật là có chút không quen, dù sao hắn từ tốt nghiệp tới nay đều còn chưa từng thấy Mokum Chapyo đơn độc giết chết thượng nhẫn mà vừa lúc khai chiến. Hắn nhưng là tận mắt đến Mokum Chapyo đối đầu một tên vũ ẩn thượng nhẫn. Không nghĩ tới lần chiến đấu này nhanh như vậy liền kết thúc. Hơn nữa còn là Mokum Chapyo toàn thắng, hàng này sẽ không phải giấu giếm thực lực chứ. Giữa lúc Shiranui Zenma suy nghĩ lung tung thời điểm, lại một tên vũ ẩn thượng nhẫn xông lại, lập tức liền đem Mokum Chapyo đánh cho luống cuống tay chân. Đầu đầy mồ hôi, xem ra cũng không có Shiranui Zenma ném hai cái sen bon. Lúc này liền để vũ ẩn thượng nhẫn rối loạn nháy mắt. Sau đó liền cũng để đao nhanh trùng, cùng Mokum Chapyo cùng đối địch tranh đấu thời gian. Thừa dịp vũ ẩn thượng nhẫn một sơ hở, Shiranui Zenma một tay múa đao, một tay mang theo bốn cái sen bon quất tới vũ ẩn thượng nhẫn chặn lại rồi ngân phong. Lại không có thể hoàn toàn tránh thoát sen bon, vài lúc này liền bị đâm thương. Shiranui Zenma này bốn cái sen bon nhưng là tôi qua độc. Vũ ẩn thượng nhẫn một bị thương, động tác rất nhanh sẽ trì độn lên. Trong mắt cũng càng kinh hoàng, lập tức Mokum Chapyo một đao đâm tới. Ở giữa người này bụng dưới, a, vũ ẩn thượng nhẫn kêu thảm một tiếng. Tay phải theo bản năng mà nắm chặt lưỡi dao, máu tươi ràn rụa, miễn cưỡng cản một hồi trường đao chỉ là này chặn lại cuối cùng nhưng không có thể cứu giới tính mạng của hắn, mấy chiêu qua đi, hắn vẫn bị Mokum Chapyo một đao chặt bỏ đầu lâu. Rơi xuống đất đầu lâu chưa chết, vừa vặn liền xem thấy thân thể mình đoạn cảnh nơi phun ra cột máu. Trong mắt lóe ra vô tận tuyệt vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng chết đi, mở. Phụ cận gai lại quát to một tiếng, nhưng là mở ra đệ tứ cửa. Thương cửa thấy này, Shiranui Zenma cùng Mokum Chapyo không khỏi có chút bận tâm lên. Dù sao bốn cửa đã là gai cực hạn, bát môn độn giáp thời hiệu vừa qua, hắn sẽ trọng thương hôn mê, không còn chiến đấu sức mạnh đang lúc này. Konoha trong trận doanh, toàn thân áo đen Orochimaru bỗng nhiên như xà giống như thoát ra. Đảo mắt liền xông đến cách đó không xa, cùng không biết lúc nào xuất hiện Yukimura đối lập lên. Mắt thấy Orochimaru xuất hiện, Yukimura trên mặt nhất thời hiện ra phẫn nộ, cả người mơ hồ run rẩy. Orochimaru, lần này chúng ta lấy chúng vây quả, các ngươi thua chắc rồi. Orochimaru không nhúc nhích chút nào, vẻ mặt lạnh lẽo, không nói lời nào, chỉ hai tay cấp tốc kết ấn Yukimura. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không dám thất lễ, lúc này cũng bắt đầu kết ấn phong độn chân không liên ba. Thủy độn nước kỳ ba đạn, đối mặt Orochimaru loại này thiện dùng phong độn ninja, Yukimura cũng không dám tùy tiện phóng thích lôi độn, lập tức không thể làm gì khác hơn là sử dụng nước kỳ ba đạn. Cùng Orochimaru chân không liên ba đấu một cái, oanh, ở hai vị nhẫn giới danh túc trong tay. Hai cái cấp B nhẫn thuật uy lực có thể nói kinh thiên động địa. Ầm ầm va chạm thời khắc, mũi tên nước bắn mạnh, phụ cận không ít ninja đều gặp tai vạ cùng, không tránh kịp trực tiếp bị giết chết, cũng không phải là không có sóng nước mới tán. Orochimaru há mồm phun ra một thanh lẫm lẫm trường kiếm, lưỡi dài bay lượn, cả người liền như xà giống như vậy, cầm kiếm phóng đi. Yukimura thì lại tay cầm hồ quang lấp lóe xiềng xích, cũng tiến lên nghênh tiếp hai người, ngươi tới ta đi. Gần người chiến đấu chỉ cần du công phu, cách đó không xa chợt có một đám Konoha ninja xuất hiện. Không lâu lắm liền gia nhập chiến đoàn, Jiraiya. Yukimura dư quang quét tới, lập tức hoàn toàn biến sắc, nhưng nhìn thấy một cái nam tử tóc trắng ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc. Chỗ đi qua, Vũ Nhẫn, Xa Nhẫn không không ngã xuống một mảnh. Orochimaru cười lạnh một tiếng. Trường kiếm vung lên, Yukimura hoảng sợ sau khi không tránh kịp. Trước ngực lúc này bị cắt ra một vết thương, máu tươi tràn ra, vội vã cực tốc lùi lại hắn che ngực. Sắc mặt tái nhợt, các ngươi, Orochimaru liếm liếm đầu lưỡi, giễu cợt nói, từ mấy ngày nay, vì làm bộ Diệp Quyền, Jiraiya bị rời, ta nhưng là phí không ít công phu, vốn tưởng rằng ngươi có thể nhẫn nại một thời gian ngắn nữa. Không nghĩ tới ngươi lại như thế nôn nóng, rất sớm đụng vào xem ra ngươi là thật sự rất hận ta a. Ngay ở vừa nãy, Jiraiya cùng Diệp Quyền đã phá hủy các ngươi trụ sở, vì lẽ đó trên thực tế, thua là các ngươi, không biết ngươi có hay không càng hận ta một ít. Ha ha ha, Orochimaru điên cuồng địa cười to, màu đỏ tươi lưỡi dài cũng thuận theo múa. Yukimura không khỏi nắm chặt trong tay xiềng xích, nghiến răng nghiến lợi, nổ đom đóm mắt. Orochimaru lại cười lạnh một trận, nói tiếp, ngươi hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là phát huy ngươi chạy trốn sở trường, lần thứ hai vứt bỏ ngươi bộ hạ tham sống sợ chết, như vậy ngươi chỉ ít còn có thể kiếm về một điều lạn mệnh, tuy rằng không biết Hanzo sẽ xử lý như thế nào. Ngươi, Yukimura hiển nhiên bị câu nói này kích thích không nhẹ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn qua dường như muốn khí nổ bình thường, nhưng hắn cuối cùng càng là một câu nói không nói. Trên người ánh chớp tỏa sáng, quay đầu liền chạy, tốc độ Zetsu nhanh cho dù là Orochimaru, thấy này cũng không khỏi sửng sốt một chút. Jiraiya nhưng từ nửa đường giết ra, lắc mình một đoạn, tay phải nâng lên Rasengan đến thẳng bỏ chạy bên trong. Yukimura, Yukimura, đã lâu không gặp a. Yukimura vẻ mặt khẽ biến, lập tức trái lựu đạn quang lóe lên, hồ quang lưu chuyển bên trong, xiềng xích xoay quanh bên cạnh người, mơ hồ làm thành một cái thuẫn hình, oanh, nhưng mà Rasengan uy lực hiển nhiên ra ngoài dự liệu của hắn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ánh sáng bùng lên thời khắc, hắn liền kêu thảm thiết bay ra ngoài, trực tiếp đập vào rừng rậm nơi sâu xa. Có điều Jiraiya cũng không hơn gì. Rasengan đánh trúng đồng thời, chính mình cũng bị Yukimura xiềng xích tát hai cái, cả người bốc khói, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã chồng vó. Orochimaru chờ đúng thời cơ, cầm trong tay trường kiếm, thẳng đến rừng rậm truy sát Yukimura. Jiraiya, Mỹ thôn Diệp Quyển đem người gia nhập, hầu như trong nháy mắt liền xoay chuyển chiến cuộc. Konoha ninja rất mau đem Vũ Nhẫn, Xa Nhẫn vây quanh, mở ra nghiêng về một bên tàn sát liên tiếp, không ngừng trong tiếng kêu gào thê thảm. Vũ Nhẫn, Xa Nhẫn nhân số giảm mạnh, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là toàn lực phá vòng vây, miễn cưỡng ở trong vòng vây xé ra một cái lỗ hồng. Không đủ ngàn người thẳng thốt bỏ chạy, vừa lại giải quyết đi một cái kẻ địch Mokum Chapyo. Shiranui Zenma liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật đầu, đồng bộ bắt đầu kết ấn hỏa độn đầu khắc khổ. Phong độn chân không đại ngọc, hai cái lớn uy lực nhẫn thuật đan dệt mà ra. Phong trợ hỏa thế, hỏa mượn phong uy, thế tới hung hăng thẳng đến đang muốn trốn xa kẻ địch. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bán kính mấy chục mét phạm vi liền bị lồng phong hỏa liệt diễm bốc lên, không ít Vũ Nhẫn, Xa Nhẫn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền bị thiêu chết. Thả một làn sóng lớn uy lực nhẫn thuật truy sát kẻ địch Konoha ninja không phải số ít, là lấy phá vòng vây Vũ Nhẫn, Xa Nhẫn lần thứ hai tổn thất nặng nề. Cuối cùng chỉ có khoảng 500 người tàn binh bại tướng chạy ra ngoài. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. PS, ta phát hiện viết Hokage đánh hí thật mệt, thiếu hụt khoảng cách gần phòng ngự skill, thiếu hụt đa dạng nhẫn cụ, cũng thiếu hụt thuấn phát chiêu thức.